Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, muộn pháo nổ vang vương gia. Long thành vương gia biệt uyển lầu chính bên trong. Lâm Kiêu thái độ cường ngạnh nói hết lời sau. Vương thị tộc trưởng chậm ung dung nâng chung trà lên. Hoàn toàn không cùng hắn chủ động giao lưu ý tứ. Bên cạnh trên chỗ ngồi. Tên kia vừa rồi một mực bồi tiếp tộc trưởng nói chuyện trung niên. Thân thể buông lỏng mà nhìn xem Lâm Kiêu. Nhúng tay nói ra. Tân nguyên khu xây dựng thêm. Chính ép muốn thu nạp 150 vạn người vào thành. Trong những người này có đoạt lấy quân lương. Có giết qua người. Còn có chuyển vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Lâm lữ trưởng đã nói muốn đánh một trận địa phương thế lực. Ha ha. Vậy ngươi chuẩn bị đem cái này 150 vạn đánh không có nhiều a? Là một nửa a? Vẫn là toàn tiêu diệt a? Lâm Kiêu ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái. 150 vạn người đều nghe ngươi sao? Tối thiểu Long Thành xung quanh đều nghe ta. Trung niên bình thản ung dung trở lại. Lâm Kiêu trầm mặc 3 giây. Mắt sáng như đuốc trở lại. Ta muốn kéo 100 ổ đại pháo tới. Họng pháo liền đối Long Thành. Vậy ngươi nói dân chúng là nghe ngươi. Vẫn là nghe ta. Vương thị tộc trưởng nghe nói như thế. Lần nữa nhíu mày. Nhưng vẫn là không có lên tiếng. Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Kiêu. Trong mắt tràn đầy cảm kích. Hỗ trợ chia rất nhiều loại. Có chút đến cho đến. Cũng có đem hết toàn lực. Cái kia rất hiển nhiên. Hiện tại Lâm hiểu trạng thái tuyệt đối không phải trở ngại ân tình tới qua loa. Một mực theo Lâm Kiêu đối thoại người gọi Ôn Bắc Lương. Hắn đi theo vương gia tộc trưởng rất nhiều năm. Quyền lợi thời kỳ mạnh mẽ nhất. Tại vương gia địa vị gần với tộc trưởng trưởng tử. Chỉ bất quá những năm này hắn dần dần không thế nào quản công việc. Nhưng mỗi khi gặp có đại sự, tộc trưởng vẫn là thích gọi hắn ra thương thảo. Ôn Bắc Lương nhúng tay nhìn xem Lâm Kiêu. Châm trước sau một lúc lâu. Mới chậm ung dung nói ra. Vương gia có thể ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy. Khẳng định không phải 100 ổ đại pháo liền có thể hù sợ. Ngoài miệng so hung ác. Không có cái gì ý nghĩa. Bất quá Lâm lữ trưởng đã tự mình đến. Còn nói. Cái kia phong lực thôn sự tình có thể giải. Người nói. Làm sao giải. Lâm Kiêu mặt không thay đổi trở lại. Dân chúng tàn. Tự nhiên chiếm diện tích bồi thường. Ôn Bắc Lương suy nghĩ một chút nói. Bồi thường bao nhiêu? Lâm Kiêu hỏi. 2000 vạn. Ôn Bắc Lương mặt không thay đổi trở lại. Phải bồi thường 20 ngàn. Cái kia còn dùng ta tới sao? Lâm Kiêu chậm rãi đứng dậy. Liền 600 vạn. Tiền còn không thể qua tay ngươi. Chỉ có thể cho phong lực thôn. Ha ha. Ôn Bắc Lương cười một tiếng. 600 vạn dân chúng khẳng định không tản được. Lâm Kiêu cất bước tiến lên. Đi đến Ôn Bắc Lương bên người quát hỏi. Người nói không tản được. Vừa rồi chúng ta còn tại đàm luận. Nói mặt phía Bắc là ai đang nháo động tĩnh. Người không đến. Ta đều quên bên kia có một chi bộ đội. Ôn Bắc Lương lạnh nhạt tự nhiên ngồi trên ghế. Ngẩng đầu nhìn Lâm Kiêu nói ra. Tiểu hài. Hôm nay đừng nói ngươi. Chính là đệ nhất độc lập sư sư trưởng đến nơi này. Hắn cũng sẽ không giống ngươi như thế nói. Ngươi dám kéo hai cái đoàn bộ đội tới. Đem đại pháo nhắm ngay Long Thành. Ta cam đoan ngày mai Tùng Giang chính ép dám đi phụng bắc cáo các ngươi. Ngươi tin không? Lâm Kiêu gác tay mà đứng. Hai mắt nhìn chằm chằm Ôn Bắc Lương. Nhất thời không có lên tiếng. Tần Vũ biết sự tình nói tới nơi này là cứng đờ. Vương gia cái này đại tộc dù cho không có Hàn gia tại Tùng Giang quan hệ. Chính ép bên kia cũng không dám tùy tiện động đậy. Bởi vì xã hội bây giờ hoàn cảnh dị thường phức tạp. Khu bên ngoài là nơi vô chủ. Trật tự sụp đổ. Có số lớn dân chúng cơ sở gia tộc. Là có thể chi phối một cái địa khu trị an. Kinh tế. Thậm chí là dân sinh đi hướng. Cho dân chúng cơm ăn không phải chính ép. Mang theo đại gia hỏa tìm kiếm đường ra cũng không phải cái nào bộ môn. Mà là loại này nắm giữ quyền kinh tế cùng nhân lực gia tộc cự phách. Rút thăm vào khu đối với dân chúng bình thường đến nói còn quá mức xa xôi. Trước mắt làm sao sinh tồn tiếp. Mới là phi thường thực tế. Ôn Bắc Lương bóp Chuẩn Lâm Kiêu tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm ít, cũng liền cực hắn không dám thật kéo bộ đội tới. Tiêu diệt toàn bộ dân chúng cùng vương gia sinh ý. Chúng nộ không thể phạm. Huống chi còn là tại toàn bộ khu 9 đều muốn xây dựng thêm trong lúc mấu chốt. 2000 vạn, người bỏ tiền, ta để người rút lui. Ôn Bắc Lương nhúng tay nhìn xem Lâm Kiêu. Thiếu một phân, phong lực thôn người đều sẽ không tán. 2000 vạn không có. Ta lại ra cái này ngươi nhìn có thể hay không tán. Lâm Kiêu hai mắt sắc bén mà nhìn xem đối phương. Tay phải móc ra súng lục. Trực tiếp đè vào Ôn Bắc Lương trên trán. Vương thị tộc trưởng nhìn thấy Lâm Kiêu làm ra động tác này. Cả người đều mộng bê. Hắn không biết cái này tương đối tuổi trẻ lữ trưởng là ai hài tử. Càng không rõ ràng bối cảnh của hắn. Vì lẽ đó cũng phán đoán không ra hắn ý nghĩ. Trong phòng người run lên nửa ngày. Ôn Bắc Lương mình cũng mới lấy lại tinh thần. Ngươi còn muốn động súng A. 600 vạn ra cái này. Phong lực thôn người có thể hay không tán. Lâm Kiêu hỏi. Ôn Bắc Lương cọ một cái đứng lên. Ta hiện tại nói cho ngươi. 2000 vạn cũng không tản được. Ngươi nghe hiểu sao? Cang. Súng vang lên. Cả sảnh đường yên tĩnh. Ôn Bắc Lương cảm giác mình má phải nổi lên một trận bỏng. Cái trán chỉ một thoáng đổ mồ hôi. Tử đê đánh vào trên vách tường tạo nên từng trận hỏa tinh. Một cái mắt trần có thể thấy điểm trắng. Ngay tại hướng xuống tán lạc lấm ta lấm tấm cho bụi. Lâm Kiêu bắn một phát súng. Nhấc cánh tay dùng súng khẩu đỉnh đỉnh Ôn Bắc Lương đầu. Mặt không thay đổi quát hỏi. Phong lực thôn người có thể hay không tán. Tiếng nói rơi. Đi theo Lâm Kiêu tới 10 cái vệ binh. Toàn bộ cầm súng xông vào trong phòng. Không nói một lời lột động thương xuyên. Nhắm ngay trong phòng đám người. Thực nghiêu BA. Dám ở chỗ này ôm hỏa. Ai vậy? Ngoặc kép, bên ngoài. Vương gia 20, 30 người. Toàn bộ cầm súng xông vào trong phòng. Lâm Kiêu họng súng chỉ vào Ôn Bắc Lương nói ra. Dân chúng ta khẳng định không dám động. Nhưng ngươi lại nhiều tất tất một câu. Lão tử nhảy dù một cái liền. Trước mẹ hắn cho ngươi cái này cầu thí biệt viện đầy. Đừng nhúc nhích. Vương gia một vị lão nhân. Ngẩng đầu nhìn Lâm Kiêu hỏi. Tiểu hài, ngươi họ cái gì? Lão tử họ Lâm. Lâm Kiêu ngạo nghễ trở lại. Nhà ta tại khu 9 đặc quyền là đánh ra tới. Các ngươi tại ở khu quy hoạch kiếm tiền thời điểm. Nhà ta bộ đội ngay tại tiền tuyến người chết. Con mẹ nó chứ cũng không tin. Lão tử đẩy một cái khu bên ngoài cái gì đại hộ nhân ra. Có cái nào bộ môn có dũng khí vấn trách chúng ta? Trong phòng đám người trầm mặc, Lâm Kiêu họng súng đỉnh lấy Ôn Bắc Lương quát hỏi. Có thể hay không tán? Soạt, vương thị gia tộc người lột động thương xuyên. Đừng nhúc nhích, vương gia tộc trưởng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Trên mặt không có gì biểu lộ nói ra. Súng cũng đừng động. Lâm Kiêu nghe tiếng nhìn về phía tộc trưởng. Tiểu tề, hôm nay không phải nể mặt ngươi. Là cho nhà ngươi giải mặt mũi. Vương thị tộc trưởng nhẹ giọng nói ra. Ngươi hung hăng càn quấy náo một trận. Hiện tại có lý cũng nói không rõ. Cứ như vậy đi. Vương thị tộc trưởng nó thực hiện tại đầu nhân từ bị Lâm Kiêu khiến cho ong ong đau. Đối phương biểu hiện chính là một cái ăn chơi thiếu gia. Mặt ngươi đối dạng này một đứa bé. Một điểm chiêu đều không có. Hắn thật nổ súng cho Ôn Bắc Lương sụp đổ. Vương gia có thể làm sao? Là có thể kích động dân chúng đi đánh độc lập sư. Còn là có thể để khu 92 đại chiến khu vấn trách Lâm gia. Cái này cũng không thể. Đại nhân đến tốt đàm luận. Nhưng tiểu quỷ náo Diêm Vương điện. Khó mà xử lý a. Lâm Kiêu nghe tiếng thu súng. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta để Tần Vũ nhiều móc 50 vạn. Phát cho hôm nay đi phong lực thôn dân chúng. Va chạm chạm cứ như vậy tốn nhiều dùng. Nói xong, Lâm Kiêu cất bước liền đi. Tần Vũ đứng dậy đuổi theo. Đám người đi về sau. Ôn Bắc Lương âm mặt mắng. Làm như thế một cái trẻ con miệng còn hôi sữa tới. Cũng thua thiệt Lâm Thành có thể nghĩ ra. Vào khu làm chủ, tộc trưởng vô cùng đơn giản nói ra 4 chữ. Chuyện này có thể để tại bộ đội lão tứ. Chấm ngoặc kép, không cần. Tộc trưởng khoát tay, từ từ sẽ đến. Mấy phút sau, trong phi cơ trực thăng, Lâm Kiêu xoa xoa mồ hôi trên trán, vẫn như cũ một bộ mặt chết nói ra. Bộ đội không còn kịp rồi. Trước dùng máy bay trực thăng xua tan dân chúng. Buổi chiều trước đó, ta phái một cái doanh tới trú đóng ở phong lực thôn phụ cận. Ngươi cái này bình thường buồn bực không lên tiếng. Thời khắc mấu chốt rất dám làm a. Tần Vũ hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Lâm Kiêu trầm mặc nửa ngày. Vương gia cũng muốn vào khu. Thật làm lớn chuyện, chẳng tốt cho ai cả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.